Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 751, Ứng Long Hiện. Ông, Long Giản Uyên ngay phía trên, một tôn tiểu xảo đan lô màu bạc, biên độ nhỏ rung động đồng thời, truyền ra ba động kỳ dị thanh âm, thật giống như thanh đồng nhạc khí sóng âm đồng dạng, nương theo lấy sóng âm truyền vang. Còn có một loại màu tử kim sương mù, lan tràn ra, nếu là nhìn chăm chú xem xét tỉ mỉ, liền sẽ phát hiện, cái này màu tử kim sương mù, phảng phất có một loại nào đó ma lực một dạng, vậy mà đem Long Giản Uyên chỗ sâu một loại vô hình khí thể, nhanh chóng hấp thu mà tới, cái kia vô hình khí thể, chính là Long Tức, đã từng thần Long mặc dù vẫn diệt. Nhưng nó sinh ra Long Tức, vẫn còn tồn tại. Dương Trần thấy thế, trong lòng không khỏi vui mừng. Nếu là hấp thu đầy đủ Long Tức, như vậy tử kim thần Long đan liền có thể luyện thành. Giống, cơ hồ là tại đồng thời, Dương Trần bên người, đột nhiên truyền ra một tiếng rung trời tiếng giống. Đi theo liền có một cỗ quang mang màu bạc, như thủy triều phun trào ra. Chỉ bất quá. Tại cái này Long Giản Uyên phía trên, hào quang màu bạc này, lại tại trong thời gian cực ngắn, biến mất vô tung vô ảnh. Dương Trần nhẹ nhàng nâng mắt, chính trông thấy đằng ma lợi dụng thân thể sợi đằng, đem hóa thành 8.000 trượng yêu nguyệt ngân phủ, hung hăng chém vào mà ra. Đi theo, tại yêu nguyệt ngân phủ phía trước, liền có một đạo cầu vồng, đột nhiên cuốn tới. Người kia tốc độ quá nhanh, đến mức lấy Dương Trần tu vi, đều là không có thấy rõ chân dung, nhưng hắn lại là biết rõ, người này chính là Tiết Ngữ Đạo, mà sau lưng Tiết Ngữ Đạo, còn có 5 bóng người, theo sát phía sau, 5 người này tu vi, cũng đều đạt đến ngự hồn cảnh cửu trọng, oanh, trong chớp mắt, một cỗ ngập trời tiếng oanh minh, bỗng nhiên bộc phát ra. Có thể cái kia cường hoành sóng xung kích, không đợi triệt để khuếch tán, liền bị Long Giản Uyên hấp thu sạch sẽ. Nhưng dù vậy, đằng ma thân ảnh, y nguyên bay ngược mấy ngàn trượng bên ngoài, mới miễn cưỡng dừng lại. Dương Trần nhìn thấy, đằng ma toàn thân, đều đang không ngừng run rẩy, hiển nhiên là nhận lấy thương thế không nhẹ, ngự hồn cảnh cửu trọng cường hãn dị thường. Một cái xúc sinh cũng nghĩ cản ta, buồn cười. Tiết Ngữ Đạo hất lên ống tay áo, mặt lộ nồng đậm vẻ khinh thường, sau đó hai mắt lạnh lùng nhìn về phía Dương Trần, chính là bước ra một bước. Đúng lúc này, Dương Trần bên cạnh đứng yên bất động Viêm Dương Vương nắm đấm lại là đột nhiên nắm chặt, sau đó không có chút nào sức tưởng tượng oanh kích mà ra. Tiết Ngữ Đạo thấy thế, cũng không để vào mắt, cười lạnh một tiếng, nói, thứ không biết chết sống. Nói xong, một cái tay của hắn lưng đeo sau lưng, một bàn tay chậm rãi nhô ra, hướng về phía trước nhẹ nhàng vỗ, đồng thời thể nội ngự hồn cảnh cửu trọng tu vi, rất nhỏ chấn động, chính là cái này đơn giản chấn động, liền có một cỗ khí tức kinh khủng ba động. Giống như là biển gầm bộc phát ra, cho dù là phía trên Long Giản Uyên, hay là tạo thành một cỗ mắt trần có thể thấy sóng xung kích, đột nhiên quét sạch mà ra. Tiết Ngữ Đạo thấy thế, trên mặt tự phụ chi sắc càng phát nồng nặc lên. Dựa theo dự đoán của hắn, một kích này coi như không thể đem trước mắt Viêm Dương Vương đánh giết, cũng là có thể phế bỏ người sau một cánh tay, dẫn đến nó trọng thương. Nhưng ngay lúc ý nghĩ này vừa mới hiện ra tới sát na, Tiết Ngữ Đạo sắc mặt chính là đột nhiên biến đổi. Đi theo liền có một cỗ không cách nào hành động tiếng oanh minh bỗng nhiên bộc phát ra, oanh, nương theo lấy kinh khủng tiếng oanh minh, Tiết Ngữ Đạo thân hình liền như là diều đứt dây đồng dạng, bỗng nhiên bay ngược ra ngoài. Toàn thân hắn quần áo đều là bởi vậy trở nên rách mướp, trong bàn tay còn lại càng là máu me đầm đìa. trọn vẹn bay ngược gần vạn trượng. Tiết Ngữ Đạo mới miễn cưỡng dừng thân hình. Giờ phút này sắc mặt của hắn đã không có trước đó tự phụ, có chỉ còn âm trầm sát ý. Hắn vạn lần không ngờ chính mình nhất thời lơ là sơ suất, lại bị một cái nho nhỏ Viêm Dương Vương cho đả thương. Việc này nếu là lan truyền ra ngoài, tuyệt đối sẽ tổn hao nhiều uy danh. Cùng sau lưng Viêm Dương Vương năm tên trưởng lão thấy thế, tất cả đều ngây người một lúc, dừng lại thân ảnh. Bọn hắn cũng là không có dự liệu được Tiết Ngữ Đạo vậy mà lại bị đánh lui. Kỳ thật cái này năm vị cũng không định xuất thủ, chỉ bất quá trở ngại lan tu chi mệnh, cùng sau lưng Tiết Ngữ Đạo làm dáng một chút, không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Năm người này chỉ có một người là cùng Tiết Ngữ Đạo cùng một phe phái, còn lại bốn người tất cả đều đến từ khác biệt phe phái. Bây giờ nhìn thấy Tiết Ngữ Đạo bị đánh lui, đều là cười lớn một tiếng, cười nhạo nói: "Tiết huynh, thật sự là thân thủ tốt a." Lời này vừa ra, Tiết Ngữ Đạo trên mặt càng là không nhịn được, âm trầm phảng phất có thể chảy ra nước, lập tức hừ lạnh một tiếng, nói: "Nhất thời lơ là sơ suất mà thôi, ta như toàn lực xuất thủ, hai xúc sinh này há lại đối thủ của ta." Vừa dứt lời, cái kia bốn vị lần nữa nói ra: "Tiết huynh, người cũng không nên nói khoác lác a." Tiết Ngữ Đạo nghe vậy, khẽ chau mày, hắn đã biết, đây là khích tướng chi pháp, chính là muốn để cho mình xuất thủ, nhưng hắn vì tìm về mặt mũi, liền hừ lạnh một tiếng, nói: "Vậy các ngươi một mực xem kịch vui đi." Nói xong, lại là bước ra một bước. Còn lại mấy người thấy thế, cười ha ha một tiếng, đều vì Tiết Ngữ Đạo vỗ tay trợ uy. Bọn hắn vốn là không muốn ra tay, dù sao việc này trái với tông môn quy củ, vạn nhất tông môn trách tội xuống, coi như chịu không nổi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Tiết Ngữ Đạo vừa mới dậm chân trong nháy mắt, Viêm Dương Vương cũng là không sợ hãi chút nào, thân thể cao lớn đột nhiên quét sạch mà ra, vậy mà chủ động xuất kích. Một màn này rơi ở trong mắt Tiết Ngữ Đạo phảng phất như là một loại khiêu khích, triệt để đem hắn lửa giận trong lòng kích thích. Trong lòng tự nhủ: ta đường đường ngự hồn cảnh cửu trọng cường giả, lại bị một cái nho nhỏ cấp 3 chiến thú như vậy khinh thị, đơn giản lẽ nào lại như vậy? Xúc sinh, nhận lấy cái chết. Tiết Ngữ Đạo trong miệng uống ra thanh âm như sấm, đi theo ngự hồn cảnh cửu trọng tu vi, âm vang bộc phát. Lần này hắn không có chút nào giữ lại, không chỉ như thế, chọc giận hắn thậm chí còn đề cao 3 phần cường độ, cường hoành uy áp giống như vạn trượng nước biển đồng dạng, từ 4 phương 8 hướng hướng về Viêm Dương Vương phun trào mà đi. Cho dù là lấy Viêm Dương Vương nhục thân, thời khắc này hành động cũng là trở nên trì hoãn đứng lên. Tiết Ngữ Đạo đối với một màn này phảng phất sớm có đoán trước, bàn tay quan xoắn 4 cái ngón tay, chỉ có bên dưới ngón trỏ, sau đó thân hình hắn lóe lên ở giữa, đi vào Viêm Dương Vương trước mặt, ngón tay hung hăng điểm ra, tốc độ của hắn nhanh chóng giống như chớp giật. Tại công kích hoàn thành sát na, nó vừa mới uống ra sóng âm, mới truyền đến Viêm Dương Vương trong tai. Đối mặt một kích này, Viêm Dương Vương cũng là không dám thất lễ. Toàn bộ tu vi đều điều động, một cỗ lửa nóng khí tức từ hắn thể nội phun trào mà ra, đem chung quanh đều là chiếu hỏa hồng một mảnh. Nhìn một cái, giống như nhuốm máu đồng dạng, điều động tu vi sát na. Viêm Dương Vương hai tay có chút hướng về sau nghiêng một chút, sau đó không chút do dự ở trước ngực sát nhập. Một sát na, một cỗ trước nay chưa có sóng xung kích, lấy bàn tay hắn làm trung tâm, đột nhiên hướng về Tiết Ngữ Đạo phóng đi. Cùng lúc đó, Tiết Ngữ Đạo công kích cũng là chớp mắt đã tới, cả hai ở giữa không trung ngõ hẹp gặp nhau. Oanh, một cỗ trước nay chưa có tiếng oanh minh bỗng nhiên bộc phát ra. Toàn bộ Long Giản Uyên trên không đều là vì một trong chấn, càng có một cỗ trước nay chưa có sóng xung kích lấy giao chiến làm trung tâm thuận nhanh quét sạch ra. Bên này cường hoành giao chiến cũng là đưa tới nơi xa chú ý của mọi người. Bọn hắn theo bản năng quay đầu quan sát, dựa theo tưởng tượng của mọi người. Dưới một kích này, Dương Trần chỉ sợ đã sớm hài cốt không còn, mà trước mắt thú triều nguy hiểm cho, cũng có thể giải quyết dễ dàng. Nhưng là, khi mọi người trông thấy cái kia giao chiến tình hình thời điểm, lại là con người co rụt lại, trên mặt lộ ra một cỗ vẻ không dám tin. Đi theo liền có một cỗ tiếng ồ lên, đột nhiên vang vọng ra. Cái gì? Làm sao có thể? Cái kia Viêm Dương Vương thực lực đã vậy còn quá cường đại. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt khiếp sợ, Viêm Dương Vương cùng Tiết Ngữ Đạo giao chiến, vậy mà riêng phần mình lùi lại ba bước mới dừng lại thân hình. Tiết Ngữ Đạo tại Tiết tộc bên trong thế nhưng là không ai không biết, không người không hay tồn tại. Hắn thực lực càng là đạt đến ngự hồn cảnh cửu trọng. Cường giả như vậy, vậy mà lại bị một cái cấp 3 chiến thú bức lui. Sao lại có thể như thế đây? Liền ngay cả cùng Kiều Dận giao chiến Lan Tu nhìn thấy một màn này, cũng là ánh mắt ngưng tụ, nhưng là đi theo hắn chính là chú ý tới. Ngoại trừ Tiết Ngữ Đạo bên ngoài, còn lại 5 vị vậy mà đều không có xuất thủ. Cái này khiến hắn không khỏi hừ lạnh một tiếng, nói, mấy người các ngươi, nhanh chóng xuất thủ. Đám người nghe chút, cũng là rất là sốt ruột, bởi vì giờ khắc này thú triều đã càng ngày càng gần, không được bao lâu, liền muốn xông về phía trước. Ở vào Long Giản Uyên phía trên 5 người thấy thế, lẫn nhau quan sát, trong đó chính là có một người nhàn nhạt nhìn thoáng qua Lan Tu. Nói ra, Lan Tu tiền bối, ngươi là Tiết tộc tiền bối không giả, có thể chỉ có thể điều khiển nhị phong võ giả. Chúng ta mấy người nếu là xuất thủ, xảy ra sự tình, ngươi nhưng không cách nào cho chúng ta đảm đương hoặc là xin tha. Lời này mặt ngoài nghe 10 phần hòa hoãn, nhưng trên thực tế lại là đặc biệt cường ngạnh. Ý tứ chính là ngươi không có quyền ra lệnh chúng ta. Lan Tu nghe nói, sắc mặt không khỏi một trận tím xanh giao thế, nhưng cũng chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, tiếp tục cùng Kiều Dận quần nhau. Tại một bên khác, Dương Trần mặc dù tại luyện chế đan dược, nhưng lại cũng một mực chú ý chiến trường biến hóa. Ngay lúc này, thú triều tiếng giống đã chấn thiên động địa, cơ hồ là tại đồng thời, một cỗ tiếng oanh minh bỗng nhiên bộc phát ra. Thú triều tiến đến, vẻn vẹn một lần trùng kích cũng đã đem vạn người đội ngũ trùng kích lùi lại mấy ngàn trượng khoảng cách, càng có gần nửa võ giả trong miệng máu tươi tràn ra, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Thú triều khủng bố, có thể thấy được lốm đốm tiếng la giết, tiếng thú gào, tiếng oanh minh luyện thành một mảnh. Vẻn vẹn sau một lúc lâu, liền có chiến thú xông ra đám người tuyến phòng ngự, mà chiến thú kia cũng là không có chút nào do dự, thẳng đến Long Giản Uyên mà đi. Đám người thấy thế, không khỏi tâm ý khẽ động, sau đó liền chuyển biến sách lược, không còn chết phòng cứng rắn thủ, mà là tự vệ làm chủ, thả do những này chiến thú xông vào Long Giản Uyên. Ngay tại luyện chế Tử Kim Thần Long Đan, Dương Trần thấy thế, lông mày không khỏi hơi nhíu lại. Ngay lúc này, cùng Tiết Ngữ Đạo giao chiến Viêm Dương Vương cũng là bại lui trở về. Chủ nhân, trong cơ thể ta năng lượng không nhiều lắm, Viêm Dương Vương lo lắng nói ra. Hắn không còn trong nham tương, một khi thể nội hỏa nhiệt năng lượng hao hết, liền sẽ thân thể liền sẽ cứng ngắc xuống tới. Biện pháp tốt nhất chính là địa hỏa nhập thể, cung cấp hỏa nhiệt năng lượng, nhưng bây giờ địa hỏa đang bị Dương Trần luyện đan mà dùng. Linh thiên hỏa ngự ma linh viêm lại không thể bại lộ, có thể nói tiến nhập tình cảnh lưỡng nan, Dương Trần nhìn qua dần dần tới gần Tiết Ngữ Đạo cùng thú triều chiến thú. Chính vô kế khả thi thời điểm, nhưng vào lúc này, đột nhiên có một cỗ tiếng long ngâm, bỗng nhiên vang vọng ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.